Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Ông già Noel. Charlie cùng Samantha còn ở lầu 2 bố trí trẻ con phòng. Sakura Dragon về phòng ngủ. Nàng có ẩn thân thiên phú. Charlie bọn họ căn bản nhìn không tới Sakura Dragon. Bella chính mình cùng Natasha ở phía trước cửa sổ xem cảnh tuyết. Lò sưởi trong tường động tĩnh là như thế nào tới? Ai cũng không phải sinh hoạt ở thế giới cổ tích. Charlie làm cảnh trưởng. Rất nhiều thời điểm không đắc tội người là không có khả năng. Thừa dịp kỳ nghỉ Giáng sinh tới cửa trả thù. Loại sự tình này thật sự quá bình thường. Bella hai người bọn nàng không có gì sợ hãi cảm xúc các. Nàng thần sắc như thường. Natasha không biết từ cái gì vị trí móc ra một thanh súng lục. Dứt khoát lưu loát mà trang thượng ống giảm thanh. Không tiếng động mà hướng lò sưởi trong tường phương hướng đi. Bella tắc đi theo nàng phía sau, các nàng đi vào nhà ăn. Vừa lúc thấy một cái thân xuyên màu đỏ áo bông, màu đỏ giày, màu đỏ mũ râu bạc béo lão nhân đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, béo lão nhân đĩnh một cái bụng to. Đầu vai hắn còn cõng một cái túi to. Lúc này nghe được tiếng bước chân, vội vàng quay đầu lại. Vừa lúc nhìn đến Bella các nàng, hải, các ngươi nơi này tiết thật đại. Los Angeles đã có một thời gian không hạ lớn như vậy tuyết. Ông già Noel trang điểm béo lão nhân. Thân thiện mà xua tay, Bella có điểm ngốc. Gì tình huống? Lò sưởi trong tường bên trong rơi xuống một cái ông già Noel. Người ở đậu ta. Natasha gần sẽ ở Bella trước mặt sẽ hiển lộ ra tính trẻ con một mặt. Trước mặt ngoại nhân cũng không phải là như vậy. Nàng lạnh lùng mà giơ súng lên. Tiên sinh. Người từ sấm nơi ở, ta có quyền lợi đối với người áp dụng hết thảy tất yếu thủ đoạn, béo lão nhân ha hà cười nói. Bọn nhỏ, đừng kích động, Natasha thanh âm cùng bên ngoài đại tuyết giống nhau lãnh. Ta đã sớm không phải cái gì hài tử, liền ở nàng chuẩn bị làm tiến thêm một bước động tác thời điểm. Bella áp xuống nàng giơ súng cánh tay. Đừng xúc động, gia hỏa này rất mạnh. Ở Bella cảm giác chung, cái này ông già Noel trang điểm ra hỏa so với lúc trước Yamatai Himiko còn cường. Himiko kỳ thật không phải bị Bella Lara các nàng cái kia nhị kéo tổ hợp đánh bại. Hoàn toàn là nàng chính mình tìm đường chết. Một thân mạnh mẽ thực lực. 1800 năm pháp lực một chút cũng chưa phát huy ra tới liền treo. Đối phương nếu là khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, toàn lực ra tay. Bella tuyệt đối không phải đối thủ, ước chừng 1800 năm pháp lực tích lũy. Kia không phải 1800 ngày. Một chút tích lũy xuống dưới. Hoàn toàn là lục địa thần tiên cấp bậc. Ngủ say trạng thái hạ Himiko đều có thể dùng gió lốc bao phủ Yamatai đảo. Mà hôm nay Bella hạ tuyết tắc yêu cầu Sakura Dragon tới hỗ trợ. Hai bên gian chênh lệch thập phần rõ ràng, trước mắt cái này béo lão nhân so Himiko còn cường. Hơn nữa hắn không có Himiko yêu cầu đoạt xá những cái đó phiền toái. Đây là thật đánh thật một cái cường giả, các hạ là. Bella đem Natasha hộ ở chính mình phía sau. Đối phương nếu là ra tay nói, thế nào nàng cũng có thể kiên trì hai chiêu. Đến nỗi lúc sau liền chạy đi. Béo lão nhân đem vành nón hướng lên trên đẩy đẩy, lộ ra cái trán, lúc sau dùng sức thổi thổi chính mình râu bạc, này đều nhìn không ra tới sao? Hiện tại người trẻ tuổi một chút đều không tôn trọng truyền thống. Ta là ông già Noel a. Bella hỏi dò, ngươi là người biến chủng? Omega cấp người biến chủng. Béo lão nhân lộ ra một phân ngượng ngùng biểu tình, ta cũng nháo không hiểu các ngươi hiện tại cách nói. Tùy tiện ngươi nói đi. Ta cho các ngươi mang đến lễ vật. Mặt khác, hiện tại có một cái phiền toái nhỏ. Kỳ thật ta cũng có thể đi giải quyết. Nhưng các ngươi biết công tác của ta. Đêm nay ta muốn đi khắp nơi tặng lễ vật. Sẽ rất bận. Trước mắt xác thật không có thời gian. Cho nên yêu cầu các ngươi hai cái thông minh nữ oa oa hỗ trợ. Hắn từ chính mình ba lô chung lấy ra. Một trường một đoàn. Hai cái hộp, lúc sau liền đầy mặt vui mừng mà ý bảo các nàng tới lãnh lễ vật, mắt thấy sự tình đề cập. đến thần bí học sự vụ. Natasha lựa chọn cũng cùng 006 không sai biệt lắm. Nàng đem quyền quyết định giao cho Bella. Bella cẩn thận quan sát béo lão nhân. Đối phương hòa ái dễ gần. Giống như là cá nhân xúc vô hại lão gia gia, nhưng Bella biết hắn cuộc đời lý lịch. Nếu không đoán sai nói, vị này nên là Marvel thế giới cái kia ông già Noel. Không phải thần linh, hơn hẳn thần linh một cái cường đại người biến chủng. Hắn lão nhân ra mang quá Infinity Gauntlet, hành hung quá Illuminati, nếu cái này béo lão nhân trong cơ thể tà ác nhân cách sống lại. Phỏng chừng đều có thể cùng Thanos đánh cái 5 năm khai. Nhân vật như vậy tìm tới môn tới. Kỳ thật tựa như một cái thị trưởng tìm hắn bà con nghèo hỗ trợ giống nhau. Cự tuyệt đường sống cũng không lớn. Bella càng là từ hộp quà chung cảm nhận được một cổ nhàn nhạt kêu gọi. Thứ này tựa hồ là mỗ kiện Isu thần khí. Lãnh đạo Assassin Brotherhood, lãnh đạo Wayland Thăng Cốc. Nàng cũng là rất có quyết đoán lực nhân vật. Cân nhắc một lần, lập tức đáp ứng xuống dưới, hành. Chúng ta giúp ngươi. Kỳ thật nàng không nghĩ Natasha tham dự chuyện này. Bất quá tiện nghi muội muội tính cách nàng thực hiểu biết. Lúc này nói cự tuyệt nói. Sẽ nghiêm trọng thương tổn Natasha lòng tự trọng tới. Tới chọn một kiện. Béo lão nhân vui sướng hài lòng mà đem hộp quà đặt ở các nàng trước mặt. Bella trực tiếp lấy đi. Cùng nàng ẩn ẩn có chút liên hệ trường điều hộp quà. Natasha không sao cả mà cầm đi đoạn hộp quà, mở ra. Mở ra nhìn xem có thích hay không. Béo lão nhân ngoài miệng nói chính mình thực cấp. Nhưng xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ một chút cũng không vội, Bella mở ra hộp quà. Hộp nội là một thanh tạo hình như là chủy thủ hình dạng vũ khí sắc bén, trường hơn 20cm. Cũng có chứa một cái sắc nhọn trăng non hình hình cung nhận. Bella cầm lấy này đem như là chủy thủ giống nhau đồ vật nhẹ nhàng múa may. Chủy thủ mặt bên còn có rèn cùng được khảm dấu vết. Rõ ràng là có người đã từng đối thanh chủy thủ này tiến hành gia công. Nhưng sau tăng thêm bộ phận không bằng nguyên bản, tăng thêm đồ vật toàn bộ mất mát. Hiện giờ, chủy thủ vẫn là chủy thủ, đây là kích nhận đi. Mỗ kiện vũ khí một bộ phận, ngài là ở địa phương nào tìm được? Bella đã nhìn ra thứ này nơi phát ra. Đây là Isu thần khí tam xoa kích một cái kích nhận. Nếu có thể gom đủ 3 cái kích nhận, cái này thần khí là có thể một lần nữa hiện thế, đối với nàng vấn đề. Béo lão nhân nghiêng đầu. Minh Tư khổ tưởng hơn nửa ngày. Có thể là ở Scandinavia bán đảo bên kia nhặt được đi. Cụ thể cũng nhớ không rõ. Ta lão nhân ra số tuổi thật sự quá lớn. Ha ha ha ha, Bella gật gật đầu. Nhân ra không muốn nói. Nàng cũng liền không có tiếp tục truy vấn. Fate Prong. Fear Prong cùng Devotion Prong. Hiện giờ nàng trong tay chính là Devotion Prong, 3 cái kích tiêm hợp nhất. Đó chính là hoàn toàn mới Isu tam xoa kích. Fate Prong nhớ rõ Brotherhood ghi lại chung nhắc tới quá. Fear Prong liền không biết ở đâu. Bất quá nàng gom đủ 2 cái kích tiêm liền có thể tiến hành bói toán. Toàn bộ tìm được là chuyện sớm hay muộn, lúc này Natasha cũng mở ra hộp quà. Phát hiện bên trong hộp có 10 mấy chương tràn ngập rậm rạp công thức giấy viết bản thảo, bút tích. Thực trọng, có thể nhìn ra viết người phi thường quyết đoán. Căn bản không có nửa điểm chần chờ, Bella xem một cái liền ngốc. Một đống lớn hóa học ký hiệu. Nàng loại này khoa học tự nhiên manh hoàn toàn xem không hiểu. Đây là gì a? Natasha xem đã hiểu, nàng giật mình hỏi, đây là từ nơi nào làm ra? Ông già Noel che lại mắt trái, là từ một cái toàn thân đen tuyền, thoạt nhìn thực hung, còn mù một con mắt trái ra hỏa nơi đó trộm tới. Ha ha ha ha, tên kia hiện tại nhất định lo lắng. Ngoặc kép, hết chương.